Vô thượng sát thần, chương 1241, vòng thứ 2 bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc có rất nhiều người kinh ngạc thiên phú luyện dược của Sở Linh Nhi khủng bố, còn có một số người trong lòng đã chờ mong người thông cửa vòng thứ nhất vài ngày qua, đây một mực là một điều bí ẩn trong lòng đám người, bây giờ bí ẩn rốt cuộc giải khai, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương. Trong ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, phía trên vạn thánh dược các rốt cục bắn xuống một vệt sáng cuối cùng, giống như một cột nước bạch sắc to lớn, vô cùng tráng kiện cùng sáng chói. Bạch sắc quang mang thập phần chói mắt, nhưng giờ phút này tất cả mọi người tận lực mở ra hai mắt, sợ bỏ lỡ một khắc lịch sử này. Rốt cuộc là ai? Đám người nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn chằm chằm đạo bạch sắc lưu quang rơi xuống. Hô, quang mang đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, sau một khắc tất cả mọi người ở đây đều trợn to hai mắt, dường như bị điện giật cứng tại chỗ. Sở Vân Phi cùng Mộ Dung Lãng Trần đám người càng bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, đều là vẻ sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng là ngươi. Sở Vân Phi gần như điên cuồng hét giận giữ con ngươi hắn đang theo dõi Tiêu Phàm cách đó không xa. Vì cái gì không thể là ta? Chấm, thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ hai chữ to màu vàng, cùng số lượng không giống, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Phàm là hai chữ. Thông cửa, hơn nữa phơi bày kim sắc, đây chính là sự tình cho tới bây giờ không có. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng khẩn trương, cũng may Lục Bá Hậu không có hẹp hòi hủy bỏ tư cách của hắn như hắn tưởng tượng. Đây là, đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác huyết mạch vậy mà thêm một cỗ năng lượng huyền diệu, đoàn năng lượng này vậy mà ẩn chứa dược lực bàng bạc. Dược lực, chẳng lẽ, Tiêu Phàm mạnh mẽ chấn kinh tựa như nhớ tới cái gì, trong lòng kinh ngạc nói. Lúc trước dược lực trong thể nội huyết mạch tiểu ngũ không phải liền là loại này à, chỉ là dược lực so với tiểu ngũ lúc trước cường đại hơn quá nhiều. Nói không chấn kinh là không có khả năng, phải biết quan tiểu thất bởi vì quanh năm suốt tháng nuốt linh dược huyết mạch hắn đã gần như bách độc bất xâm. Mà hiện tại hắn vậy mà cũng có thể được loại lực lượng này, trong lòng Tiêu Phàm đã kích động không kềm chế được. Trong đầu Tiêu Phàm vang lên sấm quan lúc trước Bạch Y nữ tử cùng hắn nói chuyện, thông qua 100 cửa có lẽ có kinh hỉ không ít. Rất hiển nhiên đây chính là kinh hỉ cho hắn, bất quá hiện tại Tiêu Phàm tạm thời không có thời gian quản nhiều như vậy, chỉ có thể mặc cho huyết dịch tự động luyện hóa. Khi hắn lấy lại tinh thần, thanh âm toàn trường sôi trào truyền vào trong lỗ tai Tiêu Phàm. Thông cửa vậy mà thực sự là kiếm hồng trần, lúc đầu hắn không phải nói đùa, đây là thật. Kẻ này nhất định chính là đồ biến thái, chiến lực có thể so với yêu nghiệt, trình độ luyện dược càng thêm yêu nghiệt, phóng nhãn chiến hồn đại lục lại có mấy người. Nghe nói Tu La Điện Chủ đã xuất thế, có lẽ loạn thế sắp xảy ra, trước loạn thế là một mảnh thịnh thế, kẻ này chính là người nổi bật bên trong thịnh thế, vì nghênh đón loạn thế mà sinh. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước cảm thán, ánh mắt trẻ tuổi một đời nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi, trước đó còn là khinh thường, nhưng hiện tại có chỉ là kính sợ. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều xem thường, bọn hắn đều không bằng Tiêu Phàm. Thật chẳng lẽ không bằng phế vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Phi, Mộ Dung Lãng Trần, Sở Hinh đám người trầm mặc không nói, sắc mặt khó xử tới cực điểm, nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý tới bọn hắn, thậm chí liền nhìn đều không nhìn một chút, cái này khiến Sở Vân Phi bọn hắn thần sắc càng thêm khó xử, tựa như bọn hắn ở trong mắt Tiêu Phàm cũng chỉ là vai hề nhảy nhót. Trên thực tế cũng là như thế, ở trong mắt Tiêu Phàm, bọn hắn chỉ là một nhóm châu chấu lanh lợi, trừ Sở Vân Phi, những người khác tiện tay có thể diệt. Phía trên không trung, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão hai người cao mày, con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem hắn nhìn thấu. Đáng tiếc làm hai người thất vọng là Tiêu Phàm bình tĩnh vô cùng, nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm kích động tột đỉnh. Thật chẳng lẽ như hề lão đầu nói, chỉ có hắn có thể cứu Sở ra. Sở Lăng Tiêu mặt âm trầm. Trước đó hắn căn bản không tin hề lão nói, nhưng hiện tại hắn lại không còn hoài nghi. Một kẻ có thể thông quan khảo hạch vòng thứ nhất làm sao có thể đơn giản đây. Đại trưởng lão còn tốt hơn một chút, bất quá cũng hết sức kinh ngạc, trước đó Tiêu Phàm dạy hắn phương pháp phân rõ cốt linh còn quanh quẩn trong đầu hắn. Bất quá tam trưởng lão sau lưng hắn lại hơi hơi run rẩy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thông cửa lại là tiểu tử Tiêu Phàm này. Tiêu Phàm đăng ký xong, Sở Thanh Nguyên mới hồi phục tinh thần lại, hét to nói. Hiện tại bắt đầu vòng thứ hai, vào vạn thánh dược các. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao hướng về vạn thánh dược các bay đi, đây cũng là chỗ công bằng nhất vạn thánh dược điển, người bình phán chính là chư thánh. Tiêu Phàm ngẫm lại vẫn là bay lên, lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Kiếm hồng trần, năng lực ngươi biết dược, biện dược là không tồi, nhưng khảo nghiệm vòng thứ hai là năng lực thực tiễn một người, ta thất bại, nói cho thế nhân, kiếm hồng trần ngươi chỉ bất quá là dược đồng giỏi mà thôi. Thanh âm thô kệch mà phẫn nộ quanh quẩn ở trên không, chỉ thấy Sở Vân Phi lộ ra vẻ dữ tợn, gân xanh trên trán ngọ nguậy, thần sắc băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Đại thiếu nói không sai, lần trước hắn có thể đánh bại ta là bởi vì hắn năng lực phân rõ dược tài, nhưng cửa thứ hai luyện đan hắn không dám tham gia, tài luyện đan khẳng định không tốt lắm. Sở Hinh phụ họa nói, có lẽ ngay cả ta đều có thể tùy tiện trà đạp hắn. Mộ Dung Lãng Trần cũng chen lời nói, ta chờ các ngươi trà đạp. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn ba người, hắn thiếu chút thì cười ra, ba người này thấy thế nào đều là cá mè một lứa, hiện tại kiếm cớ an ủi lẫn nhau. Muốn nói luyện đan chi thuật, Tiêu Phàm vẫn cực kỳ tự tin, nhất là hiện tại đột phá đến chiến thánh trung kỳ. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, hắn thập phần khó chịu bộ dáng Tiêu Phàm vân đạm phong khinh kia. Mấy người khác cổ quái nhìn Sở Vân Phi, tài luyện đan Sở Vân Phi bọn hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng Tiêu Phàm có thể yếu hơn sao? Một người có thể thông cửa vòng thứ nhất cũng sẽ không kém. Trong lòng Lăng Ngạo càng là lẩm bẩm, coi như tài luyện đan của Kiếm Hồng Trần không được tốt lắm, hắn cũng là khắc tinh Mộ Dung Lãng Trần ngươi. Cũng khó trách Lăng Ngạo nghĩ như vậy, Mộ Dung Lãng Trần mỗi lần gặp Tiêu Phàm đều không có chuyện gì tốt, nhất định sẽ không may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác đám người lần nữa đi tới trước cửa Vạn Thánh Dược Các, trong lòng hơi hơi ngưng tụ, bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là lần này vậy mà không phải xuất hiện ở trong không gian bạch sắc nhỏ. Mà là tại một mảnh quảng trường khổng lồ chung quanh vây đầy quang ảnh, một cỗ khí thức như có như không từ quang ảnh kia tản ra. Đám người cảm thụ đến một cỗ áp lực thật lớn, thậm chí có chút không thở nổi, những cái bóng kia không phải ai khác chính là chư thánh Vạn Thánh Dược Các. Tại chung quanh quảng trường trưng bày từng tôn luyện dược đỉnh, nhiều đến 100 tôn, xung quanh luyện dược đỉnh trưng bày không ít dược tài. Rất nhiều người trong lòng cực kỳ không thể bình tĩnh, Vạn Thánh Dược Các rõ ràng là hư ảnh, tại sao nơi này lại là một mảnh thế giới chân thật? Còn nói Vạn Thánh Dược Các chỉ là một truyền tống trận, đem bọn hắn truyền tống đến một vùng không gian khác. Nghĩ vậy, rất nhiều người trong lòng vô cùng khẩn trương. Yên lặng, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong chớp mắt đám người câm như hến, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Cách chương,